Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Văn minh viễn cổ xác thực cực kỳ phát đạt, có thể lợi dụng nguồn năng lượng hành tinh với hiệu suất cực kỳ cao, mà có thể tiến hành triệt để cải tạo đối với hành tinh. Là sản phẩm của cải tạo hành tinh, bên trên vỏ quả đất mặt ngoài tinh môn căn cứ có 3 vết nứt nổi danh, nhìn qua tựa như 3 vết sẹo, cũng giống 3 mảnh cánh hoa. Trong đó một cái vết nứt chính là vị trí của Tân Thế Học Viện Thủ Nhị Đô Thị, nơi đó cũng là lối đi duy nhất thông hướng phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Tại phía Nam Xích Đạo còn có một vết nứt, số lượng cư dân bình thường tương đối ít, thành thị cũng rất ít, đại bộ phận đều là ngành tương quan đến tinh tế hạm đội. Nhất là tầng thứ 2 phía dưới vết nứt này, là trạm tàu để chiến hạm bỏ neo cùng sửa chữa, được xưng là chuyên môn nhị khu. Chuyên môn nhị khu sinh hoạt mấy chục triệu người, có rất nhiều đại học cùng học viện công nhân kỹ thuật, còn có rất nhiều công ty gồm cả quân dân song trọng thân phận. Trong đó công ty vận chuyển lớn nhất đã từng thuộc về Mạc Gia, hiện tại đã bị chính phủ trưng thu. Không biết vị Mạc Gia tiểu thư kia còn có cơ hội trở lại đại học phụ thuộc căn cứ đào tạo hay không? Liệt Dương Hào chiến hạm bỏ neo tại bên trên trạm thuyền, nhìn tựa như là một dãy núi hùng vĩ đến cực điểm. Đến thời đại vũ trụ tuyệt đại đa số thời điểm, chiến hạm đều lựa chọn ở trong không gian tiến hành kiểm tra tu sửa, chỉ có một vào tình huống phi thường đặc thù mới có thể hạ xuống mặt đất. Cho dù là cư dân chuyên môn nhị khu cũng rất ít có cơ hội tại khoảng cách gần như thế nhìn thấy chiến hạm model mới nhất. Đúng lúc gặp ngày nghỉ, rất nhiều người mang theo người nhà đi vào khu vực trạm thuyền ngắm cảnh, thuận tiện trên đồng cỏ ăn cơm dã ngoại, lộ ra phi thường náo nhiệt. Tại đám người yểm hộ Tình Cửu mặc đồ thể thao màu lam vừa mua tới gần căn cứ thông qua mấy đạo kiểm tra tiến vào kiến trúc nội bộ. Tại trong gian thay đồ an tĩnh, hắn đem đồ thể thao màu lam cất vào trong ba lô màu đen, thay đổi quân phục liên minh sĩ quan mà Nhiễm Hàn Đông cung cấp, đẩy ra cửa kim loại nặng nề, đạp vào như đất bằng, hướng về Liệt Dương Hào chiến hạm đi đến. Đến hiện tại, hắn đã xâm nhập mạng quân dụng mấy lần, nhưng còn không chạm đến tầng sâu nội hạch, chỉ dựa theo bản năng ý thức tùy ý lưu lại rất nhiều đoạn chương trình, không cách nào hình thành khống chế hữu hiệu. Nhất là ngày đó tại chỗ sâu trong mạng chiến hạm kia, nghe được âm thanh thở dài âm trầm kia về sau, hắn trở nên càng thêm cẩn thận. Đã như thế, hắn thông qua vòng tay B quyền hạn, thông qua Liệt Dương Hào chiến hạm quét hình kiểm tra y nguyên phi thường dễ dàng. Mặc kệ tại Chiêu Thiên Đại Lục hay là ở thế giới này, có thể ngăn cản hắn thật rất ít, đến hiện tại cũng chỉ có trường hấp dẫn mà thôi. Liệt Dương Hào chiến hạm tại trong vũ trụ nhìn rất bình thường, trên mặt đất lại có vẻ vô cùng to lớn, tiến vào nội bộ tựa như là tiến vào một tòa cung điện của thần minh, cực dễ dàng sinh ra cảm giác bản thân nhỏ bé. Tiếng bước chân ổn định quanh quần tại trong thông đạo an tĩnh, sau đó dần dần cùng càng nhiều tiếng bước chân hợp tại một chỗ, cuối cùng biến thành thanh âm như nhịp trống. Khu sinh hoạt của chiến hạm trở nên có chút ầm ĩ, vô luận là sĩ quan hay là binh lính bình thường ở thời điểm dùng cơm cuối cùng đều trở nên nhân tính hóa một chút. Trong không khí tràn ngập, góc truyện audio.com, hương vị của đồ ăn, còn có thanh âm phàn nàn. Liệt Dương Hào chiến hạm quan binh đã bị cấm túc hơn 10 ngày, chiến hạm hạ xuống mặt đất về sau tức thì bị quản chế phi thường nghiêm ngặt, không ngừng tiếp nhận các bộ điều tra, cũng sớm đã nhịn không nổi nữa. Tình Cửu ngồi tại trong một góc hẻo lánh nhất, vành nón lính ép rất thấp, mang theo kính râm. Hắn không ngửi được mùi đồ răn, từ màu sắc suy tính hẳn là rất khó ăn, đại khái hiểu được lý do những lời oán giận này. Nếu như không phải chương trình xảy ra vấn đề, vậy là chuyện gì xảy ra? Lại nói, chuyện này cùng những lính kỹ thuật sửa chiến hạm tầng dưới chúng ta này có thể có quan hệ gì chứ? Đem chúng ta giam ở đây làm gì? Thanh âm nhỏ chút, a trưởng quan, mấy tên binh sĩ dày nhuộm đầy dầu bưng bàn ăn tới, đi đến rất gần mới phát hiện Tình Cửu tồn tại, không khỏi giật nảy mình, tranh thủ thời gian hành lễ. Tình Cửu mặt không biểu tình, không để ý tới bọn hắn. Mấy tên binh sĩ sửa chữa kia tranh thủ thời gian quay người rời đi. Có người khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu nói. Vị thiếu tá kia làm sao giống quỷ đồng dạng. Các ngươi vừa rồi có ai trông thấy có người ở đó chứ? Nếu như nhìn thấy ta vừa rồi còn dám phàn nàn sao? Vị thiếu tá kia ngồi ở chỗ đó làm gì? Ngươi không thấy được quân hàm sao? Đó là người của bộ nội vụ, nói không chừng chính là đến tra bản án kia. Cùng với tiếng nghị luận, càng ngày càng nhiều binh sĩ chú ý tới Tình Cửu trong góc hẻo lánh, nhìn quân hàm trên quân trang của hắn, cảm thụ được khí chất như băng sơn cách xa người ngàn dặm, đều cho là hắn là thượng cấp bộ nội vụ phái tới tra án, nào dám đi trêu chọc. Càng ngày càng nhiều quan binh chiến hạm đi tới khu sinh hoạt. Hiện tại đang trên mặt đất không cần trực ban, tất cả mọi người tới đây ăn cơm, trên thực tế đây cũng là yêu cầu của hạm đội tự tra ăn cơm chính là điểm tập hợp, xác nhận tất cả mọi người có mặt. Kính râm như đêm tối lướt qua một đạo kiếm quang cực nhỏ. Tình Cửu ánh mắt xuyên qua thấu kính, tại bên trên mỗi bàn trong khu sinh hoạt phất qua. Tại trong thời gian phi thường ngắn, hắn đã xem hết tất cả mọi người, trải qua một lần loại bỏ bắt đầu lần thứ hai quan sát. Mấy trăm gương mặt tại trước mắt của hắn như quang ảnh lướt qua, chợt có dừng lại, sau đó lại lần nữa di động. Hắn tìm được 17 tên quân nhân từng chỉnh dung, ánh mắt lần nữa xâm nhập xuyên qua những gương mặt kia, rơi vào xương mặt bên trong. Những quân nhân này có chút là gương mặt trọng thương, cần y học chỉnh dung, cho nên bộ phận xương cốt phần lớn là tu bổ, hòa với rất nhiều vật liệu hợp kim. Còn lại những người kia thì vì cải biến dung nhan, đại bộ phận là gọt xương làm chủ. Rất nhanh, hắn đã xác định đối tượng hoài nghi của mình. Tại một cái bàn vuông nhỏ không đáng chú ý có một sĩ quan đang ngồi. Tên sĩ quan kia rất trầm mặc, cũng không có đồng bạn, cúi đầu không ngừng ăn cơm, cơm ăn không nhiều. Chân chính tu hành cường giả, vốn không cần ăn cơm. Tình Cửu ở trong lòng nghĩ đến, hắn ánh mắt phát hiện tên sĩ quan này gọt xương tay, dung mạo y nguyên rất phổ thông, mà tại mấy địa phương mấu chốt ngoài mặt xương, làm hợp kim kết cấu tăng cường rất cao cấp. Vấn đề mấu chốt nhất là trong thân thể tên sĩ quan này ẩn giấu lực lượng cường đại. Cường giả có được loại lực lượng này, không có khả năng làm chức vị phổ thông như thế trên chiến. Góc truyện audio.com, hàm, cho nên, người này có vấn đề. Mấy trăm hình ảnh tại trước mắt Tình Cửu triển khai tiếp theo từ từ chồng lên nhau. Hắn ở trong ý thức dựa theo y học chỉnh dung phổ biến thủ đoạn, vì sĩ quan chỉnh dung kia tiến hành phục hồi như cũ. Những hợp kim kết cấu tăng cường bị bỏ đi, dựa theo vết tích gọt xương tăng cường lại một chút, những sợi cơ đứt gãy một lần nữa nối lại, sau đó tăng cường. Những nơi làn da trên mặt độ dày không đồng đều làm phẳng chút. Đại khái 2 phút đồng hồ về sau, mấy trăm hình ảnh tại trước mắt của hắn biến thành một gương mặt hoàn toàn mới. Chiếc nhẫn hơi sáng, hắn tiến vào mạng ẩn tìm kiếm số liệu trong số những người tử vong của quân đội. Rất nhanh, hắn đã đạt được đáp án. Tên trung niên sĩ quan kia trầm mặc ăn cơm. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được có người đang nhìn mình, mà không phải dùng con mắt nhìn. Hắn đem cái nĩa trong tay phóng tới trên bàn ăn, cầm lấy khăn tay cẩn thận lau khóe miệng, ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện. Một sĩ quan tuổi trẻ không biết lúc nào ngồi đối diện hắn, mang theo kính râm, đè ép vành nón, thấy không rõ dung nhan. Chu Khắc Cần, vâng, trung tâm thất cơ yếu tham mưu sĩ quan, vâng, ngày đó xảy ra chuyện, ngươi ở đâu, ta thay phiên nghỉ ngơi, ngủ trong phòng, nhân chứng, không có, có người nhìn thấy ngươi đi qua tuyến kho, người kia nói láo, trung niên sĩ quan gọi Chu Khắc Cần thần sắc không thay đổi, nhìn phía đối diện bình tĩnh nói. Ta muốn hỏi ngươi là ai, ngươi hẳn không phải nhân viên điều tra của Bộ Nội vụ, vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Dựa vào cái gì hỏi ta những vấn đề này? Ngươi cũng không phải Chu Khắc Cần, ngồi phía đối diện sĩ quan trẻ tuổi dĩ nhiên chính là Tình Cửu. Nhìn qua một chút ảnh chụp viễn trình giám sát, trung niên sĩ quan rất dễ dàng đoán được thân phận của hắn, trầm giọng nói. Vậy ngươi cho rằng ta là ai? Tình Cửu nói, Phương Hưởng, tiền tinh liên hạm đội cường tập doanh quan chỉ huy, liệt tinh thượng cảnh mà ngươi đã chết. Tên trung niên sĩ quan kia trầm mặc một lát nói. Xem ra ngươi cùng tế tự một mạch quan hệ thật sự không tồi, nhanh như vậy đã tìm được ta. Tình Cửu nói, ngươi muốn giết ta, sẽ chết. Phương Hưởng ánh mắt bình tĩnh đến cực điểm, không có nửa điểm e ngại. Đến cùng là ai sẽ chết? Đêm hôm ấy ngươi có thể dựa vào trường hấp dẫn sống sót, lúc này mặt đối mặt ngươi làm sao trốn? Tiếng nói vừa dứt, một đạo khí tức cực kỳ mạnh từ trong thân thể của hắn bạo phát ra. Chiến hạm khu sinh hoạt nổi lên một trận gió lớn, vô số bàn ăn bị thổi ngã xuống đất, cơm thừa canh cặn văng khắp nơi, hương vị dầu mỡ theo gió lướt qua. Hạm đội quan binh căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tiếng cảnh báo cũng không vang lên, trong vô thức nhìn về phía nơi gió nổi lên. Cái bàn vuông nhỏ kia đã tán thành mảnh vỡ, múa may theo gió, Phương Hưởng trôi đến trong bầu trời, vô số khí tức liên tục không ngừng hướng về trong thân thể của hắn tràn vào. Tình Cửu đứng trên mặt đất, ánh mắt xuyên qua kính râm rơi vào trên người của người này. Phương Hưởng đi vào trong bầu trời, triển lộ uy thế, chỉ qua một quãng thời gian rất ngắn. Lại đầy đủ hắn giết chết người này vài chục lần, nhưng hắn không hề động. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được tu hành cường giả của nền văn minh này, mà đối phương cực khả năng cùng phi thăng giả kia có quan hệ, hắn muốn quan sát một. Góc truyện audio.com, chút, đại khái 0,7 giây về sau, quan sát kết thúc. Tâm niệm khẽ động, hơn 10 đạo kiếm quang ly thể mà ra, hướng lên bầu trời tên sĩ quan quân đội cường giả chém tới. Màu lam nhạt u quang chiếu sáng một góc khu sinh hoạt. Choang, choang, choang, choang, dày đặc mà thanh thúy cắt chém vang lên. Phương Hưởng không chết, không biết lúc nào trên thân thể của hắn bao trùm một tầng hợp kim dị trùng tạo thành cơ giáp, vị trí bên trên ngực lóng lánh lam quang, không biết là bộ xử lý hay nguồn năng lượng trung tâm tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh. cơ giáp mặt ngoài có hơn 10 đạo vết tích phi thường rõ ràng. Những kiếm quang kia chỉ là kiếm ý, cũng không phải là chân thực phi kiếm, trình độ sắc bén có chỗ khiếm khuyết, lại không thể chém ra ngoại tầng của cơ giáp cứng rắn. Bất kể nói thế nào, hắn là người đầu tiên có thể ngăn cản những kiếm quang của mình trên thế giới này. Tình Cửu cảm thấy có chút ý tứ, tháo kính râm xuống, bỏ vào trong túi. Cách chương.